Khí thiếu tu tiên, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367 bản mạng pháp bảo. Canh 1, nguyên nhiên không phải đối ngoại giới cái gì cũng không có phát hiện. Chỉ là mặc dù đã nhận ra, cũng không thể tùy ý đánh gãy đột phá quá trình. Cao Hàn cùng Sài Thừa Vận đối chọi gay gắt, hai cổ lực chi hắn đều cảm nhận được. Trong lòng cũng thực sốt ruột. Lo lắng bọn họ xảy ra chuyện, một lòng nghĩ mau chóng đột phá, không nghĩ tới chờ hắn đột phá, sự tình đã giải quyết, làm duy nhất không biết tình già. Thường Tiểu Tiểu mấy người thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, liền vây quanh ở hắn bên người, sinh động như thật mà miêu tả ngay lúc đó quá trình. Nói được kinh tâm động phách, trên thực tế toàn bộ quá trình không đến 20 giây liền kết thúc. Biết được Cao Hàn nhẹ nhàng thắng Sài Thừa Vận, nguyên nhiên trong lòng thực chấn động. Hắn rốt cuộc là một cái như thế nào quái vật, cư nhiên liền đã đột phá nguyên anh Sài Thừa Vận đều có thể đánh bại. Này chiến lúc sau, chỉ sợ hắn thanh danh cũng sẽ như vậy truyền khai đi. Nguyên nhiên đã thế hắn cao hứng, lại lo lắng lần này nổi danh sẽ vì hắn mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Chúng ta đây kế tiếp là muốn tiếp tục tìm tài nguyên, vẫn là trở lại thông đạo xuất khẩu chỗ, chờ đợi đã đến giờ tới. Nguyên nhiên nói xong, lại châm trước nói, phía trước trận chiến ấy, hiện tại rất nhiều kim đan đại viên mãn hẳn là sẽ ưu tiên lựa chọn đột phá. Đến lúc đó nguyên anh kỳ tu sĩ hoặc yêu ma, hẳn là sẽ gia tăng không ít, thông đạo bên kia đi không được. Cao Hàn nói, nguyên nhiên sửng sốt. Này lại là vì sao? Bên kia hiện tại tất cả đều là phát cuồng yêu thú. Trên thực tế bên ngoài rất nhiều địa phương đã trở nên rất nguy hiểm. Bạch Vân Cốc đệ tử trộm đi yêu thú ấu tể hẳn là không phải bình thường yêu thú hậu đại. Rất có thể là bí cảnh nào đó yêu thú thủ lĩnh hậu đại. Có thể hiệu lệnh mặt khác yêu thú. Nguyên nhiên hơi hơi hít một hơi. Có thể hiệu lệnh nguyên anh kỳ yêu thú. Rất lớn khả năng tính là xuất khiếu kỳ yêu thú. Cao Hàn gật đầu. Không tồi. Cho nên hiện tại bí cảnh rất nguy hiểm. Yêu thú nơi nơi ở tìm trộm đi ấu tể nhân loại. Khả năng sẽ vô khác nhau công kích. Nói như vậy chúng ta hiện tại chỉ có thể trốn tránh lên tu luyện. Không thể lại đi ra ngoài. Người đã là nguyên anh kỳ. Có thể đi ra ngoài. Bất quá những người khác tốt nhất không cần. Ngươi ở đột phá thời điểm, Đình Châu đi ra ngoài dạo qua một vòng, cố ý khiến cho mấy đầu yêu thú lực chú ý, kết quả chúng nó không chỉ có không có lập tức công kích hắn. Ngược lại đưa tới phụ cận nguyên anh yêu thú vây công hắn. Chúng nó trí tuệ không phải giống nhau cao. Này đó nguyên anh yêu thú phía sau, khẳng định còn có một đầu càng cường đại yêu thú. Nguyên nhiên sắc mặt ngưng trọng, bên ngoài tình thế. Nguyên lai đã nghiêm túc đến loại trình độ này sao? Ta còn tưởng rằng yêu thú đại quân bùng nổ qua đi. Khả năng sẽ biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không? Nguyên nhiên cân nhắc một lát. Một khi đã như vậy, liền trước không cần đi ra ngoài. Yêu thú nếu không có tìm được Bạch Vân Cốc đệ tử, tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Lúc này đi ra ngoài, ngược lại sẽ bị yêu thú trở thành Bạch Vân Cốc đồng lõa. Không tồi, chúng ta phía trước ở cực phẩm linh thạch quặng phụ cận đánh lâu như vậy. Yêu ma đều không có xuất hiện, hơn phân nửa là trốn tránh đi lên. Bọn họ ở yêu thú đại quân tàn sát bừa bãi chung tử vong không ít người. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nên sẽ không tái xuất hiện. Cao Hàn nói, vậy tu luyện đi, dung chuyển bí cảnh, bắt đầu tiến vào ngủ đông kỳ. Tử Tiêu Tông một hàng 10 người. Theo sau cũng tìm một chỗ ẩn nấp sơn động. Đại gia bắt đầu ngồi xếp bằng ngồi xuống tu luyện. Vừa lúc có thể tiêu hóa trong khoảng thời gian này hấp thu đồ vật. Trung Ly Đình Châu ở trong sơn động lại đào ra một cái tiểu sơn động. Những người khác ở bên ngoài đà tọa tu luyện thời điểm. Hắn cùng Cao Hàn liền ở tiểu sơn động tu luyện. Không ai tiến vào quấy rầy bọn họ. Trong sơn động thập phần an tĩnh. Chỉ có mọi người rất nhỏ đến mức tận cùng tiếng hít thở. Cao Hàn ngồi ở Trung Ly Đình Châu cố tình làm ra tới một chương trên giường đá. Hai chân thượng phóng hắn đao. Thân đao thực bóng loáng. Nhưng nhìn kỹ nói. sẽ phát hiện mặt trên kỳ thật có một ít rất nhỏ cái khe. Đặc biệt là ngọn gió chỗ. Hắn vì cái gì vẫn luôn không thi triển Thiên Đao Sư Tôn giáo đao pháp. Cùng pháp bảo phẩm cấp cũng có quan hệ. Chân dương tâm pháp phối hợp đao pháp sẽ bộc phát ra khó có thể thừa nhận cuồng bạo lực lượng. Cổ lực lượng này không chỉ có hắn muốn thừa nhận, hắn đao cũng muốn thừa nhận. Bất quá trung phẩm cấp bậc bảo khí kỳ thật cũng không như vậy quá yếu. Chỉ là chuôi này đao ở cùng Khải Lạc Tư đối chiến chung liên tiếp va chạm nhiều lần, lưỡi dao vẫn luôn thừa nhận áp lực cực lớn. Thẳng đến hắn thi triển ra Diệt Thế Thiên Đao, cũng chính là Thiên Đao Sư Tôn truyền thụ hắn đao pháp, hắn đao mới có thể không chịu nổi, lại lần nữa xuất hiện vết rách. Ngón tay nhẹ nhàng mà mơ n chớn thân đao, nhẹ nhẹ lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền lại đây. Hắn đao đã hủy quá một lần, căn bản không nghĩ tới sẽ lại lần nữa hủy hoại. Khả năng đây là ý trời. Được đến Thái Dương Thụ thời điểm, hắn nghĩ tới dung nhập một bộ phận Thái Dương Thụ, tăng lên đao lực lượng cùng phẩm cấp. Không nghĩ tới cái này ý tưởng mới không bao lâu, liền phải bị bắt trước tiên. Ta tính toán một lần nữa luyện chế một chút. Cao Hàn nói, Trung Ly Đình Châu nhíu mày nói. Làm ngươi Thiên Đao Sư Tôn cho ngươi một thanh phẩm cấp cao không phải hảo. Về sau chính ngươi lại luyện chế một phen càng tốt đao. Cao Hàn lắc đầu. Ta tưởng chính mình luyện chế. Nhìn xem có thể hay không uẩn dưỡng ra một thanh cường đại pháp bảo. Trung Ly Đình Châu nghe ra hắn lời nói một khác tầng ý tứ. Không biết nghĩ tới cái gì. Biểu tình hơi hơi trầm xuống. Trầm giọng nói. Ngươi là muốn cho nó trở thành ngươi bản mạng pháp bảo. Không tồi. Cao Hàn biết hắn suy nghĩ cái gì. Có Thái Dương Thụ nhánh cây. Ta có nắm chắc. Ngày sau tái xuất hiện đồng dạng tình huống. Đao của ta hẳn là sẽ không lại dễ dàng xuất hiện vấn đề. Cho tới nay. Hắn đều không có xác định hảo tự mình bản mạng pháp bảo. Trên tay cây đao này cũng là vừa luyện chế ra tới. Còn không có tới kịp làm quyết định. Kết quả liền xuất hiện vấn đề. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn không có làm cây đao này trở thành chính mình bản mạng pháp bảo. Cho nên đao bị hao tổn thời điểm. Hắn mới không có bị lan đến gần. Bản mạng pháp bảo cùng tu sĩ tánh mạng cùng tu vi có quan hệ. Một khi bản mạng pháp bảo bị hao tổn. Nghiêm trọng còn sẽ nguy hiểm cho đến tu sĩ tánh mạng. Thậm chí hạ thấp tu vi. Xuất hiện hạ xuống. Hắn cây đao này, nhìn như chỉ là xuất hiện một ít thật nhỏ tổn thương. Kỳ thật chân chính vấn đề ở nội bộ, như một mảnh mạng nhện, hướng bốn phía tràn ra. Tu sĩ bản mạng pháp bảo, có phải hay không có thể không ngừng một kiện? Trung Ly Đình Châu đột nhiên hỏi. Cao Hàn nao nao, hẳn là chỉ có một kiện. Nguyên nhiên đã từng nói qua, bản mạng pháp bảo cùng giống nhau pháp bảo bất đồng. Uẩn dưỡng thời gian càng dài, uy lực càng cường đại, nhưng yêu cầu tu sĩ tiêu phí tinh lực, đặt ở đan điền không ngừng rèn luyện, muốn đem một kiện bản mạng pháp bảo rèn luyện đến mức tận cùng. Đã không dễ, đồng thời rèn luyện hai kiện bản mạng pháp bảo, cũng không phải một chuyện tốt, tinh lực dễ dàng phân tán. Trung Ly Đình Châu dựa ở trên vách động, đó là người bình thường, đừng quên. Chúng ta hấp thu linh khí tốc độ là người khác mấy lần. Ngay cả linh lực cũng so người bình thường càng hùng hậu. Người nói cũng không có sai. Cao Hàn không có phản bác. Điểm này hắn đã sớm phát hiện. Tu sĩ bản mạng pháp bảo muốn thu vào đan điền chung mới có thể rèn luyện. Mà giống nhau kim đan tu sĩ. Đan điền có thể cất chứa vừa đến hai kiện bản mạng pháp bảo. Mặt khác pháp bảo tắc không thể thu được đan điền chung. Tuy rằng hắn không có thử qua, nhưng là cảm giác đến ra tới. Hắn đan điền hẳn là có thể thu hai đến tam kiện bản mạng pháp bảo. Người muốn thử, Cao Hàn hỏi, này không phải đang đợi ngươi giúp ta luyện chế một kiện bản mạng pháp bảo sao? Trung Ly Đình Châu cũng chậm chạp không có đem từ tiêu thượng nhân cho hắn chuôi này kiếm thu vào đan điền. Chính là vì chờ Cao Hàn giúp hắn luyện chế một kiện pháp bảo. Kia sẽ là hắn đệ nhất kiện bản mạng pháp bảo. Chờ lần này trở về lại nói. nếu phải cho hắn luyện chế một kiện pháp bảo. Cao Hàn không tính toán qua loa xong việc, khẳng định phải làm một ít chuẩn bị lại động thủ. Vì tu bổ pháp bảo, Cao Hàn lấy ra không ít đồ vật, tất cả đều là ở bí cảnh tìm được tài liệu. Trong đó quan trọng nhất chính là thái dương thụ nhánh cây. Vì không hư hao thái dương thụ, hắn lấy ra một tiểu tiết nhánh cây. Ở không ảnh hưởng này bình thường sinh trưởng cùng kết quả dưới tình huống. Từ hắn đem thái dương thụ để vào di sinh giới lúc sau, thái dương thụ liền tạm dừng sinh trưởng. Trừ phi hắn tiếp tục dùng cực phẩm linh thạch nuôi nấng, là có thể thay thế thái dương thụ sinh trưởng yêu cầu năng lượng. Cao Hàn phát hiện điểm này thời điểm, đã từng thử dùng cực phẩm linh thạch nuôi nấng quá, xác thật có hiệu quả, còn có thể gia tốc thái dương thụ sinh trưởng, nhưng thái dương thụ vẫn như cũ thực hy hữu. Này cũng không khó lý giải, nếu nuôi sống một cây thái dương thụ yêu cầu không ngừng có cực phẩm linh thạch nuôi nấng, chính là bồi thượng toàn bộ tông môn, chỉ sợ đều dưỡng không sống một cây thái dương thụ. Bất quá ở tu bổ hắn đao phía trước, còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm. Cao Hàn lấy ra một khối giống cục đá giống nhau đồ vật, chính là kia khối đựng vô nguyên chi hỏa thái dương thạch. Hắn đem thái dương thạch ném đến trên mặt đất. Mặt đất bởi vì thái dương thạch mặt ngoài nóng bỏng độ ấm, cư nhiên hạ hãm một bộ phận, là bùn đất kim loại bị hòa tan, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Trung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm này khối thái dương thạch, đôi mắt rất thâm trầm. Người xác định muốn hấp thu này tảng đá thái dương ly hòa. Hắn nói, đây là biến cường nhất định phải đi qua chi lộ. Cao Hàn biết hắn muốn nói cái gì. Ở làm ra quyết định này phía trước, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu ta có thể thành công cắn nuốt thái dương ly hỏa, ta luyện khí chi hỏa hẳn là có thể tăng lên không nhỏ cấp bậc. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi luyện khí chi hỏa, ngọn lửa cấp bậc bản thân liền so mặt khác luyện khí sư còn cao sao? Trung Ly Đình Châu biết Cao Hàn sẽ không từ bỏ, nhưng là vạn nhất đâu. Người tổng phải có một cái muốn thực hiện tiểu mục tiêu. Ta biết, nhưng kia không đại biểu ta có thể vừa lòng với hiện trạng. Hắn không phải người chết, không có bất luận cái gì cảm giác. Cao Hàn nói xong liền đem thái dương thạch nhặt lên tới. Nóng bỏng độ ấm thiêu đốt hắn tay, thẳng đến bọc lên một tầng linh lực mới dễ chịu một chút. Thái dương thạch bên trong bị thái dương ly hỏa bỏng cháy nhiều năm, vì mở ra nó phí hảo một phen công phu, còn hủy hoại hắn một kiện pháp bảo, chính là tiểu nhật thành thành chủ kia thanh đao. Sau lại bị hắn chữa trị quá, đương bên trong ngọn lửa xuất hiện ở trong sơn động thời điểm, sơn động độ ấm liền lấy thân thể cảm thụ được đến độ ấm nhanh chóng bay lên. Các ngươi có hay không phát hiện, trong sơn động độ ấm giống như biến cao? Tiểu sơn động ngoại, một cái đệ tử đột nhiên nói. Đương nhiên phát hiện, không ngừng biến cao, còn thực nhiệt. Một khác danh đệ tử vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng bọn họ là tu sĩ, đến kim đan tu vi, đã rất ít có thể cảm nhận được rét lạnh cùng nghiêm nhiệt. Mùa đông băng tuyết cùng mùa hè độc thái dương đều không thể xuyên thấu bọn họ linh lực phòng hộ. Độ ấm càng ngày càng cao. Sao lại thế này? Một cái đệ tử cái trán đã che kín mồ hôi, theo sườn biên gương mặt, tí tách mà rơi xuống. Quảng cáo, cách chương.